Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 137, anh lại có tình địch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Khải đẩy Hoắc Hàn Niên đang chơi game trên điện thoại di động ra, "Niên ca, Mộc Tuyết theo đuổi anh đến tận phòng học." Hoắc Hàn Niên uể oải nâng mi, nhìn thấy Mộc Tuyết ôm một bó hoa có gấu, mày kiếm thanh mảnh nhăn lại, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sắc bén, đôi môi mỏng khẽ hé mở. "Bảo cậu ấy ra ngoài." Minh Khải đứng dậy, ngăn Mộc Tuyết bước vào lớp. Niên ca cho bảo cậu ra ngoài, cậu ấy sẽ không kết giao với cậu. Mộc Tuyết nhìn thấy Hoắc Hàn Niên ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt cũng không còn tỏa sáng như trước, hơi nhíu mày. Tôi không tới tìm cậu ấy. Minh Khải giật mình, bó hoa không dành cho Niên ca. Minh Khải chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Mộc Tuyết đã nhìn thấy Ôn Nguyễn ở hàng ghế đầu. Cô đẩy Minh Khải ra và chạy về phía Ôn Nguyễn với bó hoa gấu. Ôn Nguyễn, nghe thấy Mộc Tuyết gọi tên Ôn Nguyễn, Hoắc Hàn Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mộc Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh bàn của Ôn Nguyễn, đưa cho cô bó hoa gấu trên tay, lông mày cong cong và đôi mắt nở một nụ cười dễ chịu. Hoắc Hàn Niên càng thêm cau mày. Không biết Mộc Tuyết nói gì, Ôn Nguyễn cầm lấy bông hoa liền bị Mộc Tuyết kéo ra khỏi lớp. Nhìn thấy bàn tay hai người đan vào nhau, đôi môi mỏng lạnh lẽo của Hoắc Hàn Niên mím lại thành một đường thẳng, hơi lạnh toát ra từ toàn thân khiến người ta sợ hãi. Minh Khải đứng sang một bên, nín cười. Ai có thể nghĩ rằng tình địch trở thành bạn bè, nhưng anh hùng lại bị loại. Niên ca, tôi có cảm giác Mộc Tuyết dường như đã trở thành tình địch của cậu. Hoắc Hàn Niên, cậu cút đi. Hoắc Hàn Niên nhận thấy gần đây số lần Mộc Tuyết đến thăm Ôn Nguyễn đã tăng lên đáng kể. Buổi trưa anh theo Ôn Nguyễn đến căng tin ăn. Một người nào đó trên diễn đàn đã đăng một bức ảnh hai người đi dạo cùng nhau. Hai cô gái xinh đẹp và khí chất ngang nhau đứng cùng nhau chắc chắn rất dễ nhìn và bắt mắt. Đặc biệt là trước mặt Ôn Nguyễn, Mộc Tuyết nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngoài các fan CP của Ôn Nguyễn vs Hoắc Cảnh Tử, Ôn Nguyễn vs Hoắc Hàn Niên, trong diễn đàn còn có cô và Mộc Tuyết. Khi Tần Phóng cho anh nhìn thấy bài đăng, Hoắc Hàn Niên đã trực tiếp chặn bài đăng đó, đồng thời cấm người đăng bài đó lên. Tần Phóng sống đến tuổi như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh với một nữ sinh còn có thể khiến người ta ăn dấm. Tần Phóng, cái tên tiểu quỷ thông tin này, đã thêm được WeChat của Mộc Tuyết. Hôm nào ghé xem Mộc Tuyết và Ôn Nguyễn trên WeChat có tương tác gì không? Ngày hôm nay, Tần Phóng thật sự lướt qua một vòng khoảnh khắc liên quan đến Ôn Nguyễn do Mộc Tuyết đăng. Ông già Tuyết cùng đi đến làng rồng với cô tiên nhỏ, có hai biểu cảm lè lưỡi. Bức ảnh kèm theo là bức ảnh chụp cửa kính của xe buýt phản chiếu bóng dáng của hai cô gái. Tần Phóng vội vàng đưa WeChat cho Hoắc Hàn Niên xem. Niên ca, Mộc Tuyết và Ôn tiểu tiên nữ đến Dung Thôn. Hoắc Hàn Niên nhìn chằm chằm hai bóng người xuất hiện trong cửa kính, từ môi mỏng phun ra một tia lạnh lùng. Đi, Dung Thôn, Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết xuống xe đi bộ đến nhà dì Dung. Dung Thôn đã có lịch sử hơn trăm năm, con đường lát đá phiến xanh, bên đường là những ngôi nhà gỗ cổ kính, đi bộ gần 10 phút Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết đã tìm được nhà của dì Dung. Cô gõ cửa, và một lúc sau, cửa được mở ra. Một cô gái chạc đôi mươi, hơi gầy nhưng vẫn xinh xắn ra mở cửa. Nhìn thấy Ôn Nguyễn, cô gái hơi kinh ngạc, đại tiểu thư cách trương.